Hoàng hôn ở Oviedo, chương 67, 67, âm mưu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở phòng chờ đến phân cảnh của mình, Bối Vi được Cố Thiếu Tranh cho người gửi đến một cái bánh ngọt cùng vài món ăn vặt. Cô ngồi ăn vô cùng ngon miệng, màu son đỏ cũng bị phai đi hết, vẫn không muốn ngừng ăn. Vì hôm nay Cố Thiếu Tranh có một cuộc họp quan trọng nên không thể đến trường quay cùng cô, nhưng cũng không vì đó mà lơ là quan tâm. Bối Vi miệng thì ăn mắt thì lo đọc đi đọc lại kịch bản. Lệ Lệ cũng đứng ngay bên cạnh làm những việc lặt vặt, như là chuẩn bị trước cho cô một đôi giày cao gót cùng đạo cụ cần thiết cho vai diễn. Hôm nay Bối Vi đã quay từ sáng đến tận tối, bên ngoài trời đã bao trùm bóng tối. Gió đêm cũng dần thổi mạnh hơn, vậy mà lát nữa cô còn diễn một cảnh phải dùng với mưa nhân tạo. Bối Vi vẫn luôn không thể vượt qua được mùa đông ở Oviedo, cứ hễ gió mạnh một lúc hay bất chợt dầm mưa một chốc là sẽ đổ bệnh, vậy nên không lúc nào là trong túi của Lệ Lệ không thủ sẵn thuốc cho cô. Xung quanh cũng có vài nữ diễn viên phụ đang ngồi chỉnh trang. Bọn họ cũng có người của trong công ty, cũng có người của công ty khác. Đều là những diễn viên mới vào nghề. Ai nấy đối với Bối Vi cũng hết sức tôn trọng, thậm chí còn có người là fan hâm mộ của cô. Cô Bối, đến cảnh quay của cô rồi. Một giọng nam thanh thoát vọng đến. Bối Vi không quá vội vã đẩy đống đồ ăn sang một bên, đánh lại một lớp son mới. Sau khi đã chỉnh lại lớp trang điểm, mang vội đôi giày cao gót sẵn trên bàn để lại Lệ Lệ dọn dẹp. Vừa bước ra phim trường đã nhìn thấy Jackson mặc trên mình bộ vest vô cùng lịch lãm. Tuấn tú vô cùng, vai diễn anh đảm nhận là vai nam chính nên mọi thứ ngoại hình vô cùng chỉnh chu. Jackson còn là một nam diễn viên Hollywood nên thần thái cùng khí chất này không một nam diễn viên nào ở đây có thể sánh bằng. Thấy Bối Vi ra đến, người đàn ông nở một nụ cười hào hứng lạ thường. Bối Vi không quá tỏ rõ biểu hiện, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu thay lời chào. Hai người chăm chú nghe đạo diễn chi tiết hướng dẫn tâm trạng cũng như nét diễn cho cảnh quay của mình. Được rồi, hai người nắm rõ rồi chứ? Chuẩn bị vào vị trí. Đạo diễn ngồi về lại vị trí của mình. Bối Vi sẽ là người quay trước, cô điều chỉnh tâm trạng để phù hợp với nhân vật. Không quá 5 giây đã có thể hoàn toàn nhập vai. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Đạo diễn lúc này cũng lên tiếng. Phân đoạn 54. Cảnh 8. Bắt đầu. Diễn. Đến hơn 10 giờ tối mới quay xong. Ai nấy cũng mệt mỏi. Bối Vi cũng bắt đầu có cảm giác khó chịu trong người. Cô quay xong cảnh dưới mưa nhân tạo là cứ run rẩy ngồi một góc còn hắc hơi không ngừng. Từ xa Jackson vẫn luôn hướng mắt dõi theo, cuối cùng cũng chủ động đi đến. Cô Bối, cô vẫn ổn chứ? Hắc xì, à tôi không sao. Bối Vi một tay xoa mạnh đầu mũi mình, tay kia vừa nói vừa xua xua tay. Trên người cô đắp kín cái khăn bông lớn, Lệ Lệ cũng ba chân bốn cẳng chạy đến hớt ha hớt hải như ma đuổi. Chị Vi Vi, chị uống thuốc đi rồi mình về. Ông chủ mới gọi chị nhưng tôi không kịp bắt máy, ông chủ đã tắt máy rồi. Bối Vi nghe thấu Cố Thiếu Tranh điễn đến là hai mắt sáng tỏ như bóng đèn, cô giật lấy cái điện thoại trên tay Cố Thiếu Tranh còn tính gọi lại cho anh thì. Bên kia Cố Thiếu Tranh đã gọi đến. Vi Vi, em đã quay xong chưa? Anh đến đón em. Em quay xong rồi, không cần đón em đâu. Em chuẩn bị về đây. Anh ở nhà đợi em về là được rồi. Được, vậy em mau về nhà đi. Bối Vi cười tươi nói thêm vài câu với anh rồi ngắt máy. Vội vội vàng vàng cùng Lệ Lệ thu dọn mọi thứ ra đến đường lớn, xe đã mở sẵn cửa đợi cô. Ngồi lên xe rồi Bối Vi mới thấy ấm hơn một chút. Lúc này cô đã không còn sức lực đâu mà ngồi thẳng nữa. Dựa đầu vào ghế cô nghỉ, không biết lát nữa về nhà Cố Thiếu Tranh thấy mình bị cảm, anh sẽ lại hờn giận mà mắng nhiếc thế nào đây. Lúc nãy cô không dám nói bản thân đang khó chịu cũng là vì sợ anh lo lắng quá mức mà tìm đến đây. Trời đã về khuya rồi, Cố Thiếu Tranh cũng đã bận rộn không ít việc, cô không muốn anh phải vất vả đường xa đến đây đón mình nữa. Chiếc xe chạy trên con đường vắng, chỉ có vài ba chiếc khác chạy lên rồi lại chạy xuống. Vì phim trường được dựng ở ngoại ô nên để đi lại cũng hơn nửa tiếng, nếu là đi vào giờ hành chính thì cũng phải hơn một tiếng mới đến nơi. bỗng chiếc xe có sự lạng lách lạ thường. Hơn nữa, dù có là đang quẹo cũng không hề giảm tốc độ. Bối Vi cảm nhận được điểm sai sai, cô ngẩng đầu cất giọng khe khẽ hỏi lên phía tài xế. Xe có vấn đề gì sao? Người tài xế không trả lời ngay mà cứ ậm à ậm ừ như đang sợ hãi điều gì đó. Gương mặt anh ta cũng li ti những giọt mồ hôi lạnh. Vài giây sau mới đáp lại cô. Thắng, xe có vấn đề rồi. Không thể phanh lại được cũng không thể giảm tốc độ. Sao lại như vậy? Bối Vi cùng Lệ Lệ sững người ra kinh hãi. Bọn họ nhìn ra bên ngoài một màn đen thâm hun hút không thấy rõ được thứ gì. Chiếc xe của bọn họ lại đang chạy trên đường đèo tuy không cáu dốc nhưng cũng rất nguy hiểm. Bối Vi thấp thỏm cứ nói với tới hỏi tình hình tài xế nhưng chiếc xe dường như đang dần mất kiểm soát ngay trước mắt là một cái dốc trống với chiếc xe vì không thể giảm tốc độ mà đang điên cuồng lao xuống. Tài xế hai tay run rẩy càng khiến mọi chuyện trở nên mất bình tĩnh hơn. Cô bấu chặt vào thành ghế thở mạnh kinh sợ. Chị Vi Vi, làm sao đây, nếu cứ như vậy sẽ xảy ra tai nạn mất. Chúng ta gọi cho ông chủ đi. Bối Vi tỉnh ra. Phải, cô còn có Cố Thiếu Tranh. Cô phải gọi cho anh. Bối Vi khana trương đến mức bối rối đến cả việc bấm điện thoại cũng trở nên khó khăn. Cô muốn nhấn bên phải lại loạn tay nhấn bên trái đến khi gọi được Cố Thiếu Tranh còn chưa bắt máy đã nghe thấy tiếng hét của tài xế chiếc xe lao như ngực điên đâm mạnh vào vác núi bên đường. Bối Vi đập mạnh đầu vào ghế trước bất tỉnh. Lệ Lệ cũng không thoát khỏi. Người nặng hơn chính là tài xế. Chiếc xe móp méo bốc khói nghi ngút. Cách Trương.